Chương 154, không có thể hiểu được tình cảm. Thiếp thân họ Kỳ ra, nhanh ngồi ở đây, nhanh ngồi ở đây. Hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn đem dấu dò Kỳ kéo đến chắc kỳ bên trên thủ vị trí, A-N-L-E-I bờ vai của hắn để hắn ngồi xuống. Đây là đang dấu dò Kỳ không tại lúc, hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn mình chỗ ngồi, cũng là nàng thống lĩnh kinh đô yêu quái, ở vào chúng yêu phía trên địa vị thể hiện. Mặc dù dấu dò Kỳ đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, nhưng là bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn trên thực tế là cái đối quyền lợi không có cái gì yêu quái. Tại dấu dò Kỳ không tại lúc, nàng cờ ơn ở kinh đô yêu quái lực lượng trợ giúp mình, thủ hộ mình, cũng muốn giữ vững dấu dò Kỳ lưu lại phần cơ nghiệp này. Mà tại dấu dò Kỳ phục sinh sau hiện tại, hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn QNZ đem hết thể cũng còn trở về, một lòng muốn làm cái giúp chồng dạy con tốt mẫu thân, mặc dù cái này giúp chồng dạy con phu cùng tử có lẽ là một người. Hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn tay chân chịu khó mà lưu loát chạy đông chạy tây, rộng thùng thình hoa lệ kimono theo nàng bước nhanh đi đường và táo đồng bền, chân bên trên mang lấy trắng loan vơ mang, dùng dễ tinh tế dây thường cột, đem trong phòng mình 400 năm đến cất giữ đồ tốt đều là đem ra. Có đến từ Vina đồ sứ, có truyền lại từ hải ngoại tinh xảo lá trà, có tốt nhất tơ lụa, có linh lung tơ lụa. Cái này 400 năm đến hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ cố gắng 8 lần chuyển sinh để cho mình đạt được lực lượng cường đại bên ngoài, còn thu tập mình nhận là tất cả đồ tốt, chờ lấy đem con của mình lần nữa sinh hạ lúc tất cả đều cho hắn. 400 năm trước hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn chỉ là một cái tiểu yêu quái, ăn ở đều là tự mình giải quyết, lại thêm nàng chuyển sinh tìm kiếm đối tượng đều là một chút quý tộc con cái, trù nghệ trà nghệ, hoa đạo nhạc đạo, những quý tộc này nữ tính chắc chắn sẽ đổ vỡ, nàng cu nở dê từ không có rơi xuống qua. Sạ cú giả hiểm ngơ ngác nhìn hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn sở tác sở vi. 400 năm dưỡng thành lễ nghi quý tộc để hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn tư thế động tác tiêu chuẩn ưu mỹ, làm lên sự tình đến giếng đầu có thứ tự, để xạ cụ dạ hiểm có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng đó là cái bị người một mực phục vụ đại yêu quái, hầu hạ lên người đến vợ ơ y ma cũng là không thua bao nhiêu. Những cái kia yêu quái đều là vung tay quá chán, để những quý tộc kia tiểu thư đến thiếp thân cũng là không yên lòng, vẫn là từ thiếp thân tự mình làm những việc này, mới có thể an tâm. Nàng đem tinh xảo đĩa bát đặt ở chắc kỷ bên trên, mình thu được mấy cái tinh mỹ thức ăn, xuất ra chân tàng rượu ngon, cua được bên trên trà ngon lá, nàng một bên nói liên miên lại nhảy lấy, giống như là cái sợ hãi hải tử dinh dưỡng mất cân bằng mẫu thân, một bên động tác nhanh chóng đem làm việc làm xong. Chỉ là chắc kỷ bên trên bộ đồ ăn chỉ có hai bức, ngoại trừ dâu dò kít bên ngoài, cũng chỉ có hạ gõ rổ mổ kít xuân mình, dưới cái nhìn của nàng. Cùng hai tử một gia đình liên hoan là chuyện hạnh phúc nhất tình, những người khác tốt nhất đừng nhúng tay vào, liền xem như những cái kia bị nàng đồng ý có thể coi như nối roi tông đường nữ tử, lúc này cũng hẳn là thành thành thật thật ở một bên nhìn xem. Nàng nâng lên đũa, kẹp lấy trong mâm đồ ăn đặt ở dấu dò kỳ trước mặt trong chén, mình cũng là không ăn, chỉ là hạnh phúc nhìn xem dấu dò kỳ nói chuyện, giống như là cái hàm tình mạch mạch thiếu nữ, ôn nhu nhìn xem hắn. Hương vị như thế nào hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn có chút khẩn trương, cái kia đã từng giết chết vô số sinh mệnh ngọc thủ đều là khẩn trương nắm trở thành nắm tay nhỏ, màu xanh mạch máu căng cứng, đen kịt trong hai con ngươi đã có chờ mong cũng có được sợ hãi. Mẫu thân thật sự là tiến bộ khá lớn, hương vị phi thường không tệ, với lại dấu dò Kỳ dừng một chút, hắn ưu nhã kẹp lên mấy món nhắm, nhẹ nhàng để vào miệng bên trong, nhìn lên trước mặt hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn khẩn trương, khẽ cười nói. Trong này đều là mẫu thân hương vị a, coi như làm vẹn vẹn chỉ là một chút danh khang hạt gạo, cũng là tuyệt đỉnh mỹ vị. Hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn không có khả năng thật nghiên cứu trù nghệ 400 năm, vẹn vẹn lấy chế tác hương vị cùng tinh xảo tới nói, nàng có lẽ so ra kém những cái kia cả đời dâng hiến cho trù nghệ đầu bếp, nhưng là dấu dò Kỳ từ lâu không phải dùng vị giác cùng khiếu giác đi nhấm nháp hương vị, cái này đơn giản thức ăn bên trong, bị hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn chuốt xuống yêu, mới là vị ngon nhất. Nhất làm cho người cảm động. A a a họ Kỳ ra, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt, có thể lần nữa nhìn thấy họ Kỳ, thiếp thân liền xem như rơi xuống địa ngục cu nở dê không chối từ không, không được, thiếp thân không thể rơi xuống địa ngục, thiếp thân muốn cùng họ Kỳ cùng một chỗ, cùng họ Kỳ cùng một chỗ vượt qua càng thêm lâu dài ngàn năm vạn năm. Hạ gõ rổ mổ Kỳ sùn kích động đứng người lên, thậm chí hai mắt đều xuất hiện nước mắt, giọng nói của nàng nghẹn ngào ôm giữ giò kỳ đầu nghẹn ngào lên tiếng, ngôn ngữ đều là có chút rối loạn. Đợi đến đem những cái kia phản loạn ngu xuẩn yêu quái cùng âm dương sư giải quyết, liền giống họ kỳ nói đem thế giới thanh tẩy, như thế thiếp thân cùng họ kỳ liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ không, không, không, coi như họ kỳ không thích cu nở dê không quan hệ, coi như không để ý tới những cái kia yêu quái cùng nhân loại cu nở dê không quan hệ, liền xem như những này kinh đô yêu quái cu nở dê không trọng yếu, chỉ cần thiếp thân họ kỳ giữa thích, mặc kệ như thế nào làm đều tốt. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn phảng phất hoàn toàn không có chủ kiến, đem hết thể quyền lựa chọn đều giao cho dấu dò kỳ, mình chỉ muốn đi theo hắn hành động, căn bản nhìn không ra đã từng thống lĩnh kinh đô yêu quái, đánh cắp giả mạ tổ quyền lợi đại yêu quái hạ gõ rổ mổ kỳ sùn dáng vẻ. Chính nàng ra lấy chủ ý, nhưng lại sợ dấu dò kỳ không thích lại bản thân phủ định, khẩn trương hốt hoảng bộ dáng có chút vô cùng đáng thương. Tuyết nữ cùng xạ cụ giả hiểm đều là một trận ác hàn, hai người liếc nhau. Ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Kinh đô đại yêu hạ gõ rổ mổ kỳ sùn xuất lĩnh kinh đô bảy yêu chiếm cứ hờn kỳ không biết bao nhiêu năm, tuyết nữ sẽ dạ sớm đã biết đại danh của nàng, nhưng là bây giờ nhìn thấy bộ dáng này hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, nàng lại là cảm thấy một trận sợ hãi. Loại này văn mèo, chấp nhất, điên cuồng tình thương của mẹ, để tuyết nữ tâm tư phức tạp. Cùng tuyết nữ khác biệt, xạ cụ dạ hiểm đến là rất hâm mộ. Nàng lúc sinh ra đời mẫu thân liền đã qua đời, phụ thân càng không có cho nàng bất kỳ yêu, chỉ là lợi dụng năng lực của nàng vì chính mình tăng thêm chính trị thẻ đánh bạc. Bây giờ nhìn thấy hạ gõ rổ mổ kỳ sùn dáng vẻ, nàng cảm thấy có dạng này một cái mẫu thân có lẽ cu nở dê là không tệ. Một bên ngồi yên lặng hạ tạ no cổ cổ rổ trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nàng trên đầu mặt nạ nhanh chóng biến đổi, nàng có thể cảm giác được hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hiện tại dư thừa tình cảm. Nhưng là tình thương của mẹ loại cảm tình này, căn bản không phải hiện tại hạ tạ no cổ cổ rổ có thể lý giải. Tốt nặc dấu tiên sinh mẫu thân thật sự là kỳ quái hạ tạ no cổ cổ rổ trừng mắt một bộ không lộ vẻ gì mặt, song đồng ảm đạm vô quang phảng phất nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng là nội tâm tình cảm phong phú nàng, đã đối hạ gõ rổ mổ kỳ sùn sinh ra hứng thú, không có thể hiểu được tình cảm, chính là hạ tạ no cổ cổ rổ muốn đi tiếp xúc, muốn đi tìm kiếm. Bởi vì hạ tạ no cổ cổ rổ có thể cảm giác được, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tình cảm bên trong không riêng gì thuần túy tình thương của mẹ, còn trộn lẫn lấy vật gì khác, những này hỗn hợp lại cùng nhau tình cảm, đục ngầu lại thanh tịnh. Tuyết nữ xẹt ra nhìn một chút cái này nho nhỏ mặt linh khí, cảm thấy nàng mới là kỳ quái. Cứ việc làm một cái sủ khu mò ghê mì, hạ tạ no cổ cổ rổ đã rất cường đại, nhưng là nàng bây giờ cùng những đại yêu quái kia so sánh còn cách xa nhau rất xa. Tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trước mặt liền ngay cả tuyết nữ đều cảm thấy như có gai ở sau lưng, phảng phất tại đối mặt một cái hung ác hồ ly, cái này so mình bây giờ còn nhỏ yếu sủ củ mỏ ghệ mì, vợ ơ y ma hoàn toàn không có gặp được đại yêu quái khí tức gáp bách cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ơ, mì đạt,